ai sợ ai, ô ô ô, yêu hồn sáo bị Tần Phong thổi. Một khúc khúc mang theo rung động tiếng sáo từ yêu hồn sáo bên trong truyền ra. Quanh quẩn ở phương viên số trong vòng 10 dặm, tất cả bị tiếng sáo bao trùm người, cũng nhịn không được linh hồn hoảng hốt, hơi hơi dập dờn, đầm lầy bên trong huyết yêu nhóm càng là lắc đầu vẫy đuôi. Nhục thân tựa như là mất đi rồi khống chế. Đây là cái gì đồ vật? Các đại vương tộc thủ lĩnh đều nhìn chằm chằm chuôi này thon dài sáo trúc. Lộ ra nghi hoặc, yêu hồn sáo ở mảnh này thế giới mở ra trước đó liền đã tồn tại. Về sau đàn sinh đại yêu nhóm tự nhiên là không biết rõ liên quan tới yêu hồn sáo nghe đồn. Liền xích kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh cũng là không nhận ra cây kia thon dài sáo trúc. Lai lịch. Chỉ là coi là Tần Phong dùng rồi cái quỷ gì quái chi thuật. Giả thần giả quỷ, nhìn bản vương diệt ngươi. Ông chúa ẩn ẩn có chút bất an. Điên cuồng thôi động pháp thuật. Huyết mâu thế công càng thêm hung mãnh. Giống như là mưa rông gió giật vậy nghiêng rơi. Tần Phong kiếm khí cũng là tại thời khắc này bị áp chế rồi xuống dưới. Phòng ngự cơ hồ liền muốn sụp đổ. Phanh phanh. Tần Phong một cái vung ra mấy chục mai cấp 9 thần đan. Từng cái nổ tung, như biển đồng dạng năng lượng hình thành rồi lấp kín tường. Đem huyết mâu tạm thời chặn đường. Lúc này đồng thời, Tần Phong đem tiếng sáo tập hợp bên trong. Hướng phía ông chúa ép đi. Ông chúa ôm đầu, một hồi đau đầu, bị tiếng sáo cho quấy nhiễu. Khốn nạn, đây là cái quỷ gì đồ vật? Bản vương làm sao cảm giác có côn trùng hướng bản vương trong đầu chui. Ngươi từ nơi nào làm đến yêu thuật? Ông chúa điên cuồng gào thét, khiến cho thí thần phong trận đều hơi có bất ổn. Phát sinh rồi dao động cùng sụp đổ. Nhỏ ông mật, cho hay còn tại phía sau đâu. Thần hoàng thiên nộ, Tần Phong trên thân, có một đầu thiêu đốt liệt diễm lửa hoàng cháy hừng hực mà lên. Chiếu rọi Tần Phong toàn thân thiên địa sáng tỏ đến cực điểm. Kỳ thần hoàng thiên nộ là Tần Phong mạnh nhất linh hồn lực chi pháp. Mượn nhờ thần hoàng thiên nộ, Tần Phong đem yêu hồn sáo thôi động đến cực hạn, lập lòe tỏa sáng, lóa mắt đến cực điểm. Oanh, linh hồn lực rời núi lấp biển đồng dạng tuôn trào ra. Chui vào ông chúa thể nội. Ông chúa linh hồn khí lực va chạm mạnh chống cự, nhưng lại bị kia như núi kêu biển gầm như vậy, uy thế cho chấn nát rồi đi. Tiếng sáo cùng linh hồn lực cộng đồng xen lẫn, công phá rồi ông chúa tất cả phòng tuyến. Ông chúa trong óc một mảnh chỗ trống, ông chúa tựa như điên rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn. Thoát ly rồi thí thần phong trận. Chân nam đá chân chiêu ngã quỵ tại phía dưới máu tanh đầm lầy ở giữa. Thí thần phong trận theo lấy ông chúa tan rã, cũng là trong khoảnh khắc liền sụp đổ rồi đi. Khắp trời huyết vương phong giống như là mưa xuống đồng dạng tản mát. Tràng diện phi thường hùng vĩ, giống như khắp trời lửa sao băng. Vô cùng kinh khủng thí thần phong trận, lần thứ nhất bị người đánh bại. Cái này kết quả. Làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Nữ hoàng, ma giận các loại thiên tài đều trừng lớn rồi con mắt. Nhìn chòng chọc vào mặt nạ đồng xanh người. Khó có thể tin, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tần Phong muốn chết ở thí thần phong trận trong tay rồi. Chưa từng nghĩ, Tần Phong thế mà cưỡng ép phá vỡ rồi đến. Không có khả năng, Lang Vương trên mặt diễu cợt im bặt mà dừng. Ngược lại biến thành rồi một vệt nồng đậm chấn kinh. Kia danh xưng có thể làm cho ngũ đại bá tộc đều kiêng kỵ thí thần phong trận. Thế mà bị một cái cấp 7 thần tôn phá vỡ rồi. Cái này phá vỡ rồi Lang Vương tưởng tượng. Chiến tích này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. Lấy lực lượng một người. Đối kháng 8 vương tộc lớn bên trong mạnh nhất huyết vương phong. Tin tức này nếu là truyền đi ra, chắc chắn chấn động toàn bộ đông khu tu chân giới. Huyết Mãng sắc mặt kích động tột đỉnh, Tần Phong như chiến thần đồng dạng, kẻ này tốt năng lực. Hắc Ám Huyền Vũ Vương, cùng với Vong Linh Chi Côn Tộc Vương, kia hai vị trường sinh kiếp cấp bậc sinh linh đều mắt lộ ra tinh mang. Trong lòng đại động, bởi vì cho dù là bọn họ, nghĩ muốn trong thời gian ngắn phá vỡ thí thần phong trận, cũng là gần như không có khả năng. Cái này chẳng phải là nói, kia mặt nạ đồng xanh người, đã có rồi uy hiếp trường sinh kiếp lực lượng. Cái này suy luận để cho người ta kinh dị, bởi vì Tần Phong mới cấp 7 thần tôn a. Ha ha, lão đồ vật nhóm, để các ngươi thất vọng rồi. Vẫn là ta cười cuối cùng. Tần Phong cười nói, cúi nhìn Thái Cổ Thần Sơn cùng vực ngoại sinh linh, mắt bên trong có một vệt nhàn nhạt mỉa mai. Các lớn tôn lão đều là sắc mặt xám xanh, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Bọn họ rất muốn phản bác Tần Phong, lại nói không ra lời, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, Tần Phong dùng chính mình thực lực hung hăng quạt rồi bọn họ một bàn tay. Không phải là hắn, là trong tay hắn chuôi này sáu trúc, kia sáu trúc tối thiểu nhất là chủ thần khí. Vong Linh Chi Côn Tộc vị kia trường sinh kiếp giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Đột nhiên phát ra một hồi hét to. Tất cả huyết yêu cùng thần tộc đều tinh thần chấn động. Nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay kia thon dài ôn nhuận sáu trúc. Mắt lộ ra tinh mang. Đoạt rồi nó, chỉ cần đạt được kia sáu trúc, liền có rồi uy hiếp trường sinh kiếp thủ đoạn. Rất nhiều tôn lão ánh mắt đỏ bừng, nhô ra bàn tay lớn hướng phía Tần Phong ép đi. Vô luận mặt nạ đồng xanh người cường hãn đến mức nào, tại thời khắc này cũng thành rồi mục tiêu công kích, có thể làm cho một cái cấp 7 thần tôn đánh bại trường sinh kiếp chi lực pháp bảo. Nên là vật gì? Tối thiểu nhất, sẽ không thấp hơn chủ thần khí. Đỉnh đồng thao, sáu trúc, còn có chuôi này bị thần quang bao khỏa kiếm gãy. Chỉ là chủ thần khí đều có ba kiện, ai có thể vô tâm động? Dầm dầm dầm. Các lớn tôn lão tranh nhau chen lấn, không cam lòng yếu thế, mấy trăm vị thần tôn cấp cường giả cùng một chỗ động thủ. Loại kia thanh thế loạn trời động đất, đủ để cho cấp 9 thần tôn tê cả da đầu. Thậm chí ngay cả Vong Linh Chi Côn cùng Hắc Ám Huyền Vũ đều lựa chọn đối Tần Phong bán ra. Phải đem Tần Phong chuôi này sáo trúc cho đoạt đi. Nhìn lấy kia phô thiên cái địa dùng để pháp thuật cùng binh khí, Tần Phong mắt lộ ra giễu cợt, lòng tham không đủ, nhưng là sẽ bị cho ăn bể bụng. Dù là giờ khắc này hắn sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, nhưng là như cũ không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ô ô ô, Tần Phong lại lần nữa thổi yêu hồn sáo. Từng sợi du dương tiếng sáo quanh quẩn ở toàn bộ đầm lầy nơi phía trên. Phía dưới đầm lầy bỗng nhiên bốc lên liên tiếp bọt khí. Nguyên bản rơi xuống huyết vương phong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Giết, ông chúa đứng mũi chịu sào, xuất lĩnh huyết vương phong tộc giống như sương khói đồng dạng. Ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt, huyết vương phong bày tản mát ra ông ông gọi bậy âm thanh. Từng chiếc một độc đâm từ huyết vương phong phần đuôi nổ bắn ra mà ra, đem khắp trời công kích ngăn cản xuống. Phốc phốc phốc, có thật nhiều tôn lão không có phòng bị, bị huyết vương phong bày độc châm cho xuyên thành rồi cái sàng. Một mệnh ô hô, ông ngúa, người này là ở làm gì? Thế mà giúp một cái kẻ ngoại lai. Có vương tộc thủ lĩnh gầm thét, gào thét nói. Các đại thần giới người cũng đều ngừng lại, không có tiếp tục tiến công. Có huyết vương phong ở, bọn họ nghĩ muốn cưỡng ép tiến công cần thiết giao ra đại giới là thảm trọng. Ông chúa một đôi mắt to con người lạnh lùng vô tình. Lạnh lùng liếc rồi kia mấy vị thủ lĩnh một mắt, lười nhác đáp lời. Ông chúa vỗ vội cánh, chậm rãi tới gần rồi Tần Phong. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt phía dưới, ông chúa thế mà là hướng phía Tần Phong lễ bái rồi xuống dưới. Chủ nhân, T, cái này một gõ có thể nói thạch phá kinh thiên. Tất cả mọi người hít vào một ngụm lãnh khí. Khó có thể tin, đường đường tám vương tộc lớn đứng đầu ông chúa. Thế mà lại cho một cái kẻ ngoại lai lễ bái. Trọng yếu nhất là, trước kia kia mặt nạ đồng xanh người không phải là còn cùng ông chúa ngươi chết ta sống sao? Ông chúa làm sao lại chủ động thấp kém cao ngạo đầu lâu? Bình thân a, Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn góc miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Người ngoài không biết rõ. Hắn kỳ thật đã dùng yêu hồn sáo đem ông chúa cho thuần hóa rồi. Giờ khắc này ông chúa, cùng kia chút sói nhỏ đồng dạng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?